đời còn đó tiếc nuối khi anh không còn bên em, thì còn đó đắm đuối cho mình gọi nhau thêm nữa. Rồi nhặt lấy lá uống đặt lên những con đường hoa để ta nghe lời đắng buồn tanh. Đời còn đó tiếc nuối trong đêm tôi chưa muốn nói sao.